Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 849, Đông Cực đảo hành trình 4. Trần Đồng, lần này vì tiếp đãi Trương Dịch tổng giám đốc đến đây, chúng ta đã chuẩn bị tối cao quy cách tiếp đãi. Bộ phận hành chính tổng giám đốc lại gần, thấp giọng nói ra. Cho dù là trước đó phiêu lượng quốc bộ ngoại trưởng đến thời điểm, đều không có lần này long trọng đâu. Trần Tử Duy ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, nói ra, cái kia có thể so sao? Một cái là tới cùng chúng ta khoác lác, một cái là qua đến cho chúng ta mang đến quý giá chỉ đạo. Ngươi cảm thấy cái nào mới có thể để chúng ta Đông Điện tập đoàn phát triển càng tốt hơn? Bộ phận hành chính tổng giám đốc ngượng ngùng nói ra. Cái kia, tự nhiên vẫn là Trương Dịch tiên sinh, làm tập đoàn giám đốc điều hành. Hắn đối với Trương Dịch cũng là vô cùng bội phục, càng là thượng tầng xã hội người, càng minh bạch Trương Dịch một đường đi cho tới bây giờ đến cùng lợi hại đến mức nào. Trần Tử Duy cầm trong tay cái kia phần văn kiện hợp lại, đẩy đến bộ phận hành chính tổng giám đốc nói bừa sóng gợn trước mặt. Lần này dự án ta xem, trên cơ bản không sai biệt lắm. Chỉ bất quá lô bình khách sạn chỉ bao phía dưới tầng 10 điểm này cho ta sửa lại. Toàn bộ khách sạn đều bao hết. Nói bừa sóng gợn chờ tập đoàn giám đốc điều hành nghe xong lời này, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lô bình khách sạn thế nhưng là bọn họ Đông Cực đảo tỉnh lỵ tể bắc thành phố quán rượu sang trọng nhất. Ngày bình thường nơi này ở lại đều là cự thương hào khách. Tất cả đều là Đông Cực đảo đỉnh phong một nhóm người vật. Nếu như muốn đem cả một tửu lâu đều cho bao xuống đến, đó cũng không phải là một câu liền có thể vô cùng đơn giản quyết định. Dù sao nói như vậy, chẳng khác nào là muốn sớm cùng bên trong khách hàng thương lượng, mời bọn họ rời ra ngoài. Đây cũng là một cái đại công trình a. Trần Đồng, có cần thiết này sao? Lô bình khách sạn bên kia cũng không phải rất tốt câu thông. Dù sao bên trong còn có một bộ phận quan phương quan viên ở bên trong thuê gian phòng văn phòng. Cái này chỉ sợ không tiện lắm a. Đúng vậy a, chúng ta bao xuống tầng 10 gần 200 cái gian phòng. Liền xem như bọn họ người tới có một cái quan sát đoàn cũng đầy đủ ở a. Giám đốc điều hành nhóm ảo ảo đưa ra cái nhìn của mình. Bọn họ không hiểu, dạng này không chỉ là phiền phức, dễ dàng đắc tội một số người, mà lại phí tổn cũng tương đương độ cao. Lô bình khách sạn cho dù là một gian bình thường nhất nhà, một thiên đều muốn hơn vạn đông tệ, tương đương hoa hạ tệ 3.000 đến 4.000 nguyên. Mà những cái kia phòng tổng thống càng là cao đến 10 vạn hoa hạ tệ một đêm. Muốn là đem cả tòa tửu lâu đều cho bao xuống đến, vẻn vẹn một ngày chi tiêu liền phải hơn 100 vạn. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Cho nên những thứ này giám đốc điều hành nhóm cũng vô cùng lo lắng. Trần Tử Duy lườm bọn họ liếc một chút, mỉm cười hai tay giao nhau để lên bàn. Ta hôm nay đem lời cho các ngươi để ở chỗ này. Dù là lần này chỉ là Trương Tổng một người tới, các ngươi cũng nhất định phải đem lô bình khách sạn cho ta bao xuống đến, thì cho hắn một cái ở. Giám đốc điều hành nhóm vẻ mặt nghi hoặc. Trần Tử Duy giải thích nói, Trương Tổng là một cái vô cùng người khiêm tốn. Hắn ngày bình thường căn bản không thích xuất hiện ở nơi công cộng bên trong. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn là một cái ưa thích an tĩnh người. Nếu như ngươi để hắn cùng người khác ở tại một cái khách sạn, các ngươi suy nghĩ một chút đi. Không biết bao nhiêu người theo dõi hắn đâu. Đều ước gì có thể ôm vào bắp đùi của hắn. Khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cùng hắn gặp mặt một lần. Dù sao lấy hắn thân phận và địa vị, cho dù là một tên ăn mày chỉ cần có thể đạt được hắn lọt mắt xanh, đều có thể sấm dậy đất bằng đột nhiên mà giàu. Đảo mắt phú gia ông. Hắn gõ bàn một cái nói. Nhưng cái này lại rất có thể cho Trương Tổng lưu lại ấn tượng xấu. Mà xem như chiêu đãi mới, chúng ta khả năng sẽ chịu ảnh hưởng. Các ngươi vẫn không rõ. Bây giờ Đông Điện tập đoàn muốn phải thật tốt phát triển được xem ai sắc mặt sao. Đi qua Trần Tử Duy phen này giải thích, phía dưới giám đốc điều hành nhóm Ảo Ảo ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Có thể nói, bây giờ Đông Điện tập đoàn muốn phải thật tốt tồn tại. Cái kia đều phải dựa vào Trương Dịch thưởng cơm ăn. Lần trước Trương Dịch ra lệnh một tiếng, toàn cầu tất cả chất bán dẫn ngành nghề công ty đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Thì có thể thấy được lốm đốm. Chỉ cần hắn nói đem Đông Điện tập đoàn theo chất bán dẫn ngành nghề đá ra khỏi cục. Như vậy Đông Điện tập đoàn lập tức liền sẽ tổn thất hết toàn cầu tối thiểu 1/3 chip thị. Trường gạch dưới gạch dưới gạch dưới mà lại bộ phận này tất cả đều là cao đoan chip thị trường. Dù sao bọn họ tự thân công nghệ, chỉ có thể sinh sản những cái kia bên trong cấp thấp chip. Cao đoan lĩnh vực cùng Hải Âu chip máy đánh chữ sản xuất 3 nanomet đến 1 nanomet chip hoàn toàn không có sức. Cạnh tranh, nói bừa sóng gợn đem dự án cầm vào tay. Một mặt nghiêm túc nói. Trần Đồng, sự nghiêm trọng của chuyện này ta hiểu được. Ta cái này đi cùng Lô Bình khách sạn tiến hành thương lượng. Cam đoan tại 2 ngày thời gian bên trong. Trống rỗng cả tòa khách sạn. Chuyện này thì ta cầu các ngươi rồi. Chúng ta phải tất yếu cho Trương Tổng lưu lại một hoàn mỹ ấn tượng đầu tiên mới có thể. Trần Tử Duy nói nghiêm túc. Những thứ này giám đốc điều hành nhóm Ảo Ảo rời đi. Dựa theo dự án bên trong điều lệ chia ra hành động. Mà Trần Tử Duy cũng không có dừng lại. Hắn cả sửa lại một chút tay mình đầu văn kiện. Sau đó rời phòng làm việc. Ngồi lên xe hướng về tập đoàn phía Bắc xuất phát. Tập đoàn chủ tịch Quách Phượng Nghi bây giờ đã 80 tuổi. Tình trạng cơ thể tuy nhiên coi như không tệ. Nhưng dù sao đã có tuổi. Cho nên ngày bình thường, hắn trên cơ bản sẽ không tới đến tập đoàn văn phòng. Mà là tại chính mình Sơn Thủy biệt thự bên trong tu dưỡng. Bình thường chỉ có tập đoàn gặp quyết định biện pháp tính đại sự. Hắn mới sẽ đích thân ra mặt xử lý. Lần này mời Trương Dịch đến đây tập đoàn tham quan. Trên thực tế là Trần Tử Duy nói ra, mà Quách Phượng Nghi không có biểu thị minh xác phản đối hoặc là đồng ý. Nhưng là thái độ cũng so sánh lập lờ nước đôi. Tựa hồ cũng không phải là rất hoan nghênh Trương Dịch đến. Đến mức nguyên nhân, rất nhiều người đều rõ ràng. Trước đó Trương Dịch Hải Âu chip máy đánh chữ tại Thịnh Kinh ban bố thời điểm. Quách Phượng Nghi cũng bị mời đến Thịnh Kinh hiện trường. Lúc đó hắn đối với Trương Dịch nói lên kiểu mới máy móc thiết bị chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là làm chính mắt thấy loại kia vượt qua thời đại sản phẩm mới đẩy ra về sau. Không tiếp thụ được đả kích hắn tại chỗ thì miệng phun máu tươi ngã ngất đi. Bởi vì hắn biết, bắt đầu từ ngày đó, bọn họ Đông Điện tập đoàn tại chất bán dẫn ngành nghề thống trị thời đại thì triệt để tuyên bố kết. Thúc, từ đó về sau. Trong lòng của hắn đối với Trương Dịch cái này cái mao đầu tiểu tử là mang có mấy phần địch ý. Trần Tử Duy đi tới Quách Phượng Nghi biệt thự bên trong. Gặp được vị này nắm giữ Đông Điện tập đoàn vượt qua 50 lại thế giới chất bán dẫn bá chủ. Bây giờ hắn tuy nhiên lớn tuổi. Đối với tập đoàn sự vụ ngày thường cũng không thế nào tham dự. Thế nhưng là ai cũng biết hắn mới là Đông Điện cái này cái to lớn đế quốc chánh thức hoàng đế. Bất quá. Hùng sư cũng có già yếu thời điểm. Quách Phượng Nghi thân thể mỗi một ngày già yếu. Chính hắn mấy cái nhi tử cũng không có đầy đủ năng lực kế thừa vị trí của hắn. Bởi vậy, Trần Tử Duy tập đoàn này thứ hai đại cổ đông gia tộc người trẻ tuổi mới có thể trở thành phó chủ. Tịch, Trần Tử Duy lần này để Trương Dịch đi vào Đông Điện tập đoàn. Chưa hẳn không có mượn Trương Dịch lực lượng. Để Quách Phượng Nghi sớm làm thối vị nhượng chức ý tứ. Trần Tử Duy đi vào biệt thự thời điểm. Quách Phượng Nghi thiếp thân thư ký nói cho Trần Tử Duy. Lão đầu tử chính trong thư phòng viết chữ. Vậy liền phiền phức Khổng thư ký thông báo một chút. Trần Tử Duy lễ phép nói ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.